Một thanh nhọn hoắt không biết lúc nào đã xuất hiện tại Vân Ly trong lòng bàn tay. Đang ở giữa không trung, hắn vừa sải bước xuất. Theo khiếp sợ có mới vừa tỉnh táo lại Bạch Thu nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Không gian bình di, hiển nhiên là Vân Ly không gian dẫn rời đã có thể lần nữa sử dụng. Theo bản năng, Bạch Thu sẽ phải thân thể vọt tới trước. Chính diện nhìn không thấy tới đối thủ. Nhất định là ở sau lưng rồi. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn thân thể nhưng là chợt cứng ngắc lại một chút, dừng lại trong nháy mắt. Không gian đọng lại, không gian thuộc tính hạn chế kỹ năng. Vân Ly đúng là ở Bạch Thu sau lưng. Hơn nữa trong tay của hắn lúc này đã nhiều hơn một chuôi nhọn hoắt. Nhắm thẳng vào Bạch Thu lưng vị trí. Này Bạch Thu rồi đi được. Trong một bất lợi cuộc diện, hắn bên trong cơ thể thiên lực toàn diện bộc phát. Thả ra rồi tự thân cường đại nhất gió lúc cắt sách kỹ năng. Cả người ở giữa không trung một cái xoay người. Ngạnh xanh phá khai rồi không gian đọng lại. Cho dù cũng vì cảm thấy bỏ ra đại lượng thiên lực, nhưng hắn cuối cùng là ở Vân Ly trong tay nhọn hoắt tới trước trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Tay phải quét ngang, cùng Vân Ly trong tay nhọn hoắt đụng vào nhau. Đây là giữa hai người trực tiếp nhất một lần va chạm. Trong ầm ầm nổ vang, Bạch Thu cả người bị Vân Ly trên mũi nhọn bị thêm vào hùng hậu lực mạnh rút ra đánh ngã phi mà ra. So đấu thiên lực, Bạch Thu cùng Vân Ly trong lúc vẫn là nhất định chênh lệch. Không nói trước không gian thuộc tính đối với thiên lực tăng phúc khẳng định so với phong thuộc tính cao hơn. Có thượng vị thuộc tính ưu thế. Đơn thuần so đấu riêng của mình thiên lực cũng là Vân Ly vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mặc dù cũng là sáu châu, nhưng Bạch Thu là vừa mới bước vào sáu châu cảnh giới không lâu. Mặt Vân Ly thiên lực tu vi nhưng đã đạt đến 27 cấp. Khoảng cách bảy châu cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Không gian thuộc tính thiên lực mang đến cường hãn tê liệt cảm, lệnh Bạch Thu tốc độ bị toàn diện hạn chế. Mà Vân Ly công kích vào lúc này mới là toàn diện bộc phát ra. Không phát đẩy mạnh nương theo một tiếng nổ đùng xuất hiện lần nữa. Cơ hồ chỉ là một cái thoáng thân, Vân Ly thì đuổi theo rồi Bạch Thu bị rút ra bay đích thân thể. Trong tay nhọn hoắt trước điểm, ở nhọn hoắt đính đoan, cái ngân bạch sắc quang luyện trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Bất đắc dĩ, Bạch Thu chỉ có thể tụ tập khởi thiên lực của mình. Hai móng ở trước người nhấc lên, bị vội vã lần nữa liều mạng. Chói tai trong tiếng nổ vang, khán giả chẳng qua là thấy Vân Ly kia nhọn hoắt điểm ở Bạch Thu trên hai tay. Ngay sau đó, đang ở đó trong tiếng nổ vang, Bạch Thu thân thể đã là bay thẳng mà ra, bị trực tiếp oanh xuống lôi đài. Chiến thắng đối thủ, Vân Ly phiêu nhiên rơi xuống đất, khóe miệng lộ ra vẻ nhàn nhạt nụ cười. Mất đi thăng bằng đối thủ, vừa làm sao có thể chống đo được chính mình, đồng thời áp xúc cộng thêm không gian áp xúc pháo tổ hợp đây. Loại này lực bộc phát cực kỳ cường hãn, công kích phối hợp thêm trong tay của hắn ngưng hình vũ khí. Lực công kích mạnh, coi như là bảy châu tu vi cường giả cũng chưa chắc chống đo được. Có thể nói, ở vừa bắt đầu trong chiến đấu, Vân Ly là ở bày ra kẻ địch lấy yếu địch. Đây cũng là hắn không thể không hơi bị. Mặc dù là thiên lực tu vi trên hắn mạnh hơn so với đối thủ, nhưng là hắn cũng có nhược điểm của hắn. Đó chính là thiếu hụt ngưng hình trang bị. hắn toàn bộ ngưng hình trang bị cũng chỉ có trong tay này nhọn hoắt mà thôi. Nguyên nhân tự nhiên là cái kia 9 vật bộ truyền kỳ sáo trang. Không sai, sáo trang quả thật còn 9 vật, hắn còn có 3 vật không gian có thể ngưng hình những khác trang bị. Nhưng là... Này nhưng phải là ở năng đạt tới thiên thần cấp điều kiện tiên quyết. Vân Ly mặc dù tự phụ, nhưng là không muốn đi qua mình có thể đột phá đến cái loại này cảnh giới. Vì vậy, hắn vẫn cũng không dám cho mình tăng thêm ngưng hình trang bị. Chính là vì đợi đến về sau có thể chế tạo thần sư cấp ngưng hình trang bị sau lại từng cách tăng thêm. Hắn bây giờ cách tông sư cấp ngưng hình sư đã rất gần. Chỉ cần đi vào tông sư cấp. Truyền kỳ sáo trang trong đích trước vài món có thể bắt đầu chế tạo rồi. Cho nên hắn hiện tại như cũ cùng ban đầu giống nhau. Cũng chỉ có một thanh này nhọn hoắt mà thôi. Mà đối thủ của hắn nhưng là 6 vật ngưng hình trang bị đều đủ. Dưới tình huống như vậy, chỉnh thể thực lực Vân Ly tự hỏi tuyệt sẽ không so với tay mạnh. Cho nên hắn mới ở vừa lên đến lúc sau bày ra kẻ địch lấy yếu, để cho đối thủ khinh thị chính mình. Thời khắc mấu chốt đột nhiên bộc phát, bằng vào không gian thuộc tính kỹ năng cường lực, dám thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Thiên cung đế quốc thắng, song phương phái trên tên thứ 2 dự thi đội viên. Vân Ly đắc thắng mà về. Kia bộ dáng đắc ý là thế nào cũng đều không che giấu được. Chu Duy Thanh trận thứ 2 phái trên mã quần lúc sau, mới nhìn Vân Ly thở dài một tiếng. Nói ngươi vẫn là đàng hoàng làm ngưng hình sư đi. Vân Ly trên mặt nụ cười đắc ý nhất thời cứng đờ. Lão tử trong lòng thắng một trận. Chu Duy Thanh bày ra vẻ mặt thống khổ bộ dạng. Ngươi cũng là năng lừa gạt kia ngu ngốc mà thôi. Ngươi này lực chiến đấu, mấy năm này là một chút tiến bộ cũng không có a. Ta, Vân Ly trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái sau cũng không lại để ý đến hắn. Đi tới một bên ngồi xuống. Thản nhiên nói mắt ai không biết nói. Mấy năm này chẳng lẽ ngươi ngưng hình quyển trục chế tạo phương diện có tiến bộ. Thiên Nhi, Ô Nha cùng Tây Tây Tam Nữ ở một bên nhìn hai người đấu võ mồm cũng không khỏi ha ha cười nha. Mã quần rồi không nghĩ tới chính mình sẽ bị thứ hai thì phải đi lên. Kia hưng phấn là không che giấu được. Một cái tung nhảy liền lên thai. Mà nghênh đón đối thủ của hắn là một gã năm châu tu vi thiên châu sư. Dù sao, ở trên cao một lần trong trận đấu, cho dù là thánh địa làm bối cảnh mấy chi mầm móng chiến đội rồi không hoàn toàn là 6 châu trở lên tu vi. Bạch Thu ở cách Lý Phỉ Nặc chiến đội có thực lực đã là tương đối không tầm thường. Mà trận đầu thất lợi giống như cũng không có để cho bọn họ sinh ra bao nhiêu cảnh giác. Trận thứ hai phái ra là một gã dễ thương. Nhìn qua 24, 5 tuổi bộ dạng. Không thể nói có nhiều xinh đẹp. Nhưng nhiều hơn một loại dễ thương không sở hữu trầm mùn. Thiên cung chiến đội, Mã Quần. Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội, Vũ Linh. Mã quần như cũ là mặc vào vô song kỵ binh hạng nặng tiêu chuẩn khôi giáp. Cái kia vóc người. Hơn nữa một thân áo giáp cùng lang nha bổng. Đối mặt một cô bé. Này thì giác đánh sâu vào tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Được kêu là Vũ Linh thiếu nữ nhất thời giành được chiếm được rồi tuyệt đại đa số mọi người đồng tình. Chương 216 Thổ Linh Chi Thể Thượng. Côn Phê Tơ A U. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Kèm theo người trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu. Vũ Linh hai tay vừa nhấc. đối mặt Mã Quần. Cô nương này thế nhưng không có nửa phần nhát gan. Sắc mặt hết sức bình tĩnh chạy thẳng tới Mã Quần phóng đi. Cùng lúc đó cũng lộ ra liễu bổn mạng của nàng châu. Lực lượng thuộc tính thể châu, thổ thuộc tính ý châu, thế nhưng cùng Mã Quần giống nhau như đúc. Thấy đối phương hướng mình vọt tới, Mã Quần nhưng là có chút do dự. Người nào làm cho đối phương là nữ hài tử đâu rồi? Cái kia dáng vóc to lang nha bổng, thật sự là có chút vung không ra đi. Vũ Linh một cái lắc mình, đã đi tới Mã Quần trước mặt. Tốc độ của nàng cũng không phải là rất nhanh, nhưng ở vọt tới trước trong quá trình, mỗi một bước tuy nhiên cũng rất chát thật. Đang ở Mã Quần do dự công phu thời gian, nàng đã gần người rồi. Hai tay trước theo như, chạy thẳng tới Mã Quần bộ ngực mà đến. Mã Quần có ý nghĩ của hắn. Khi hắn xem ra, lấy cô nương này thân hình, trên lực lượng cùng hắn kém không thể tính bằng lẽ thường. Coi như là làm cho đối phương tùy tiện công kích, cũng phá không xong phòng ngự của mình. Dùng lang nha bổng đập người ta luôn là không tốt a. Cho nên hắn định cũng không có né tránh ý tứ. Một cái lồng ngực, tùy ý đối phương kia nhìn qua hết sức tú khí song trưởng đặt tại liễu mình trên lồng ngực. Nhưng là khiến cho mọi người ngoài ý muốn một màn xảy ra. Đang ở Vũ Linh hai tay đặt tại Mã Quần trên ngực trong nháy mắt đó, Vũ Linh cả người thân thể đột nhiên toàn bộ biến thành màu vàng đất sắc. Nồng đậm vàng sắc tia sáng làm trên lôi đài trừ thổ thuộc tính ngoại trừ những khác thuộc tính năng lượng toàn bộ bị khu trừ. Ngay sau đó, Vũ Linh thân thể chợt biến mất. Mà nàng lúc trước chỗ đứng thẳng vị trí, cánh đi xuất hiện một cái cự đại cự truy, mãnh liệt nện ở Mã Quần trên ngực. Mã Quần tự thân lực lượng cộng thêm giáp tiêu sức nặng, bực nào cường hãn. Huống chi hay là đang hắn có chuẩn bị dưới tình huống, có thể coi là như vậy. Làm kia màu vàng đất sắc cự truy mãnh liệt đánh sâu vào ở bộ ngực hắn thượng. Cả người hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy bị nện bay ra ngoài. Bay thẳng đến ngoài lôi đài mặt rơi đi. Ô nha một bước xa tựu xông ra ngoài. Hai tay vừa nhấc, đem không trung rơi xuống Mã Quần tiếp được. Thân thể tại chỗ xoáy chuyển ba vòng, mới xem như đem kia khổng lồ xung lượng mất đi hết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vài giây đồng hồ sau, núi thở hải khiếu loại tiếng hoan hô mới vang lên theo. Ai có thể muốn lấy được? Lấy Mã Quần khổng lồ như vậy thân hình, cường hãn lực lượng, ở một cái tiểu cô nương trước mặt thế nhưng một chiếu diện đã bị trào ra liễu tranh tài thai. Trên lôi đài màu vàng đất sắc tia sáng dần dần thu liếm, một lần nữa lộ ra khỏi Vũ Linh bộ dáng. Cô nương này như cũ là mặt không chút thay đổi. Kia trầm ngưng khí độ không có bởi vì chính mình chiến thắng mà sinh ra chút nào biến hóa. Chẳng qua là hướng dưới đài Mã Quần khẽ gật đầu một cái. Đợi đến người trọng tài tuyên bố nàng chiến thắng sau, liền xoay người hạ thai đi. Thiên cung đế quy. U. To. Cơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Trong phòng nghỉ, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng đã đứng lên. Hai người trong mắt tràn đầy chấn kinh vẻ. Kia chẳng lẽ là... Thiên Nhi thấp giọng kinh hô. Chu Duy Thanh gật đầu, nói thổ linh. Nhất định là thổ linh, không nghĩ tới trong truyền thuyết thuộc tính linh thể thế nhưng thật tồn tại. linh thể ở Thiên Châu Sư ở bên trong là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Chỉ tiêu sái sau khi sanh thân thể không có bất kỳ tạp chất, chẳng qua là tràn đầy chỉ một loại thuộc tính tồn tại. Linh thể kẻ có được là không thể đủ dùng ngưng hình trang bị. Nhưng là ở Ý Châu Thác Ấm phương diện lại có vô tận có thể. Nói cách khác, chỉ cần là thuộc về hắn loại này thuộc tính tất cả kỹ năng, hắn đều có thể tiến hành thác ấm. Hơn nữa, ở khu xử loại này thuộc tính thời điểm, uy lực nếu so với bình thường Thiên Châu Sư mạnh lớn rất nhiều. Mới vừa rồi tên này gọi Vũ Linh thiếu nữ sử dụng, tự là thuần túy thổ thuộc tính lực. Cũng không phải là của nàng lực lượng có thể oanh phi mã quần, mà là nàng mượn liễu cả vùng đất lực lượng. Mã quần lực lượng cường thịnh trở lại, có thể cùng cả vùng đất lực lượng so sánh với sao? Về phần nàng là như thế nào mượn, coi như là có thánh lực, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng không rõ ràng lắm. Không nghi ngờ chút nào. Nhìn qua tên này gọi Vũ Linh thiếu nữ tu vì còn không bằng lúc trước Bạch Thu. Nhưng là lực chiến đấu nhưng muốn tại phía xa Bạch Thu trên. Ngay cả Chu Duy Thanh cũng không dám khẳng định gặp phải nàng sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Chấn kinh tự nhiên không chỉ đi ra bọn hắn bây giờ nơi này. Vũ Linh kia thổ thuộc tính linh thể cường đại. Cho dù là các chi mầm móng đội ngũ cũng hơi bị rung động. Đan đốn chiến đội trong phòng nghỉ mọi người. Sắc mặt tất cả cũng nhiều vài phần vẻ ngưng trọng. Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội so với bọn hắn theo dự liệu mạnh hơn. Nếu như không phải là Bạch Thu ở trận đầu tự thua, sợ rằng cái này Vũ Linh vẫn còn không xuất chiến. Trên lôi đài, người trọng tài nói Thiên Cung đế quốc đối với Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc. Trận thứ ba, song phương đội viên ra sân. Thiên Cung đế quốc ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Chu Duy Thanh trên người, phái người nào thượng. Thiên Nhi nhìn về phía Chu Duy Thanh, nói để cho ta đi đi. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói tại sao có thể cho ngươi đi đây. Nếu như ta không có đoán sai, mới vừa rồi kia thổ linh thân thể cô nương còn có thể thượng. Hơn nữa rất có thể là cùng Bạch Thu phối hợp. Lão đại, để cho ta lên đi. Là ta sơ suất quá. Mã quần cũng không có bị thương, lúc này là vẻ mặt xấu hổ vẻ đứng ở một bên. Quả thật, thực lực của hắn cũng chưa xong toàn bộ phát huy ra. Ngưng hình lá chắn, thổ thuộc tính kỹ năng cũng không dùng được. Chu Duy Thanh lắc đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói nếu như đây là ở trên chiến trường, ngươi đã chết một hồi. Ngươi hôm nay không cần nữa ra sân, mình hảo hảo tỉnh lại xuống. Chẳng lẽ sư tử vô thỏ đạo lý ngươi không biết? Nếu như Phỉ Nhi hay là tổng huấn luyện viên ở nơi này, nàng sẽ cho ngươi như thế nào trừng phạt? Vừa ngồi đi. Mã quần ỉu xìu đầu đạp kéo não chỉ đành phải ở một bên ngồi xuống. Mà Chu Duy Thanh ánh mắt nhưng rơi vào Ô Nha cùng Tây Tây trên người. Các ngươi tỉ muội đi đi. Ô Nha gật đầu thả ra khôi giáp của mình bắt đầu hóa trang. Có giáp giả dày che tự nhiên cũng là không ai có thể nhận ra nàng tới. Vân Ly có chút bất mãn nói tại sao không để cho ta thượng. Trận đấu thứ nhất ta cũng không có hao phí bao nhiêu thiên lực. Chu Duy Thanh lắc đầu nói ngươi không được. Lực chiến đấu của ngươi so ra kém Ô Nha. Vân Ly mở to hai mắt nhìn ngươi nói gì. Chu Duy Thanh con cọp không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh đúng không? Chu Duy Thanh nói một mình ngươi nhìn đã đi. Chờ cuộc tỉ thí này sau khi chấm dứt, nếu như ngươi còn cho là mình so sánh với Ô Nha mạnh, ta không ngần ngại cho các ngươi tỉ thí một cuộc. Lúc này, Ô Nha cùng Tây Tây đã thật nhanh mặc xong liễu khôi giáp, bước nhanh đi ra ngoài. Có lẽ là vì cho người trọng tài chút mặt mũi. Này tỉ muội hai người cũng không có nhảy lên tranh tài thay, mà là từng bước từ bên cạnh đi tới. Bàn về thân cao, Ô Nha cùng Tây Tây xê xích không nhiều. Cộng thêm sớm giả dày cũng nhìn không ra quá lớn khác biệt. Hai trong tay người chiến phủ ngược lại là Tây Tây yếu lược lớn một chút. Ô Nha trong tay, tự nhiên là Ô Kim tộc thần khí, Ô Kim đồ thần phủ. Quả nhiên như Chu Duy Thanh đoán, đối diện ra sân chính là Bạch Thu cùng mới vừa rồi chết ngay lập tức dùng mã quần Vũ Linh. Nhìn đối diện trọng trang hai người, Bạch Thu trên mặt rõ ràng lộ ra ra mấy phần khinh miệt. Khinh thường nói, mới vừa rồi dạy dỗ chẳng lẽ các ngươi còn không có nhớ kỹ sao? Hay là nói các ngươi Thiên Cung đế quốc đã không ai rồi? Lực lượng cũng không có nghĩa là hết thảy. Tây Tây không có lên tiếng. Ô Nha cũng là thản nhiên nói, lực lượng là không có nghĩa là hết thảy. Nhưng là đối với trả cho các ngươi cũng là vậy là đủ rồi. Vừa nói, Ô Nha cùng Tây Tây đồng thời làm ra một chuyện kỳ quái. Các nàng cũng hướng lẫn nhau phản phương hướng đi tới. Giữa hai người túc túc kéo ra có 7-8 con ngựa khoảng cách. Chu Duy Thanh ở nơi này chàng phái thượng các nàng tỉ muội hai người đương nhiên là hữu dụng toan tính. Bàn về lực chiến đấu, ở Thiên Cung chiến đội toàn bộ trong 6 người, Ô Nha lực chiến đấu gần với Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Mà nàng cũng đã nói, Tây Tây thực chiến năng lực so sánh với nàng không kém. Hơn nữa các nàng cũng đều đi xuất thân từ Ô Kim tộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp thêm tự nhiên muốn ăn ý hơn. Vũ Linh ánh mắt thủy chung đọng lại ở Ô Nha trên người. Nàng nhưng không có nhiều lời, chẳng qua là hướng Ô Nha cùng Tây Tây làm ra một xin đích tay thế. Nhiệt liệt tiếng hoan hô lần nữa vang lên, trung thiên trên quảng trường dân chúng cảm xúc lúc này cũng đã bị điều động. Vốn là bọn họ hôm nay cũng là vì đến xem trung thiên đế quốc đối với đan đốn đế quốc một ít chàng. Nhưng ai có thể tưởng đến đan đốn đế quốc dĩ nhiên cũng liền như vậy đơn giản nhận thua. Điều này làm cho rất nhiều người rất là bất mãn. Nhưng là Thiên Cung đế quốc đối với cách Lý Phỉ Nặc đế quốc cuộc tranh tài này so với trong tưởng tượng đẹp mắt hơn. Nhất là mới vừa rồi Vũ Linh một ít hạ đem mã quần oanh bay ra ngoài, lại càng nhìn dân chúng nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì cái gọi là ngoại hành xem náo nhiệt, ở trong mắt bọn hắn, đây chính là lấy yếu thắng mạnh, lấy tiểu rồng lớn rồng rãi điển phạm. Lúc này, Thiên Cung đế quốc lại đi tới hai bình sắt đầu. Còn đối với mặt thì lại có Vũ Linh ra sân. Nhất thời đa dân chúng cảm xúc điều động. Song phương xưng tên. Thiên Cung chiến đội, Tây Tây, Ô Nha. Ô Nha đang nói ra bản thân tên thời điểm cố ý giảm thấp xuống thanh âm. Hơn nữa nói có chút mơ hồ. Ít nhất dưới đài các trong phòng nghỉ chiến đội cửa là khẳng định nghe không rõ sở. Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội, Vũ Linh, Bạch Thu. Kèm theo một tiếng tranh tài bắt đầu. Một cuộc đại chiến sắp triển khai. Thổ Linh thân thể cộng thêm vị thiên tôn. Chống lại Liễu Kim tộc thế hệ trẻ mạnh nhất băng hỏa lưỡng trọng thiên. Này nhất định đúng là một cuộc kịch liệt so đấu. Ô Nha cùng Tây Tây cơ hồ là đồng thời phát động. động tác cũng là giống nhau như đúc. Hai chân bỗng nhiên, lực lượng phát dưới tóc, chạy thẳng tới đối phương phóng đi. Tây Tây tìm tới chính là Bạch Thu, mà Ô Nha tìm tới còn lại là Vũ Linh. Tỷ muội hai người thân hình động tác cùng các nàng thể tích hoàn toàn kém xa. Bạch Thu buồn bực cùng Mã Quần không sai biệt lắm, trận đầu bại bởi Vân Ly sau, hắn cũng phát hiện mình rút lui. Hắn còn có cường lực kỹ năng không có khiến cho dùng đến đây. Mắt thấy Tây Tây hướng mình xông lại, nhất thời không có nửa phần giữ lại. Sáu vật ngưng hình trang bị dùng được, thân hình chợt lóe, tựu hướng Tây Tây nghênh đón. Lần này hắn trực tiếp đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, trên không trung thế nhưng mang ra mấy đạo tàn ảnh. Nhưng là đang lúc này, Tây Tây cùng Ô Nha trong lúc nhưng xuất hiện biến hóa. Ở mới vừa lao ra thời điểm, Ô Nha rõ ràng nếu so với Tây Tây mau lên một đường. Cho nên là ở phía trước, hẳn là nàng cùng Vũ Linh ở giữa chiến đấu giành trước bộc phát. Nhưng là vừa lúc đó chiến đấu nhưng xuất hiện biến hóa. Chương 216 Thổ Linh thân thể chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thẳng tắp vọt tới trước Ô Nha. Chân trái đột nhiên dầm lên trên mặt đất một phát. Thân thể cao lớn ở giữa không trung một cái quay cuồng. Mà Tây Tây rồi gần như là cùng một thời gian làm ra đồng dạng động tác. Hai tỷ muội thế nhưng hướng tới lẫn nhau đụng nhau đi. Cũng là ở Ô Nha vượt lên trước mà ở phía sau. Ở cô ta mới vừa rồi vọt tới trước trên đường đi qua. Một cực lớn gai đất theo mặt đất lao ra. Ô Nha cùng Tây Tây thật nhanh va chạm vào nhau. Nhưng kỳ dị chính là, cũng không có bất kỳ kim khí va chạm thanh âm xuất hiện. Ô Nha kim tàn sát thần phủ thế nhưng ôm rồi Tây Tây một đôi chiến phủ. Nhị nữ đồng thời dùng lực, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem lẫn nhau quăng ra ngoài. Không sai, chính là quăng ra ngoài. Ô Nha cao vứt, mà Tây Tây còn lại là bay ngang. Lực lượng này dùng như thế nào, ngoại nhân tuyệt đối là nhìn chưa ra. Cũng chính là như vậy một cách thay hình đổi vị. Nhị nữ ở giữa đối thủ nhưng xuất hiện biến hóa. Biến thành Ô Nha đối mặt Bạch Thu. Tây Tây đối mặt Vũ Linh. Bay ngang mà ra Tây Tây. Chạy thẳng tới Vũ Linh phóng đi. Vũ Linh cũng là không chút nào yếu thế. Vừa sải bước xuất. Nồng đậm quang mang màu vàng thấp thoáng dưới. Lần nữa hóa thành cự truy. Hướng tới Tây Tây đụng nhau đi. Bên kia, Ô Nha bay lên ở trên không trong. Ô kim tàn sát thần phủ nhưng là ở thân thể hai bên triển khai. Các nàng tỉ muội hai người lực lượng thật sự là quá lớn. Này một bay lên không. Ô Nha thế nhưng bay lên rồi chừng cao hơn 20 thước. Nhìn Bạch Thu trợn mắt hốc mồm. Rồi ngay một khắc này, nóng bỏng hơi thở trên không trung bộc phát ra. Kia bay trên cao như chim yến Ô Nha trên người. Thế nhưng tản mát ra rồi trói mắt hồng quang. Ngay tiếp theo trên người nàng hàn thiết chiến giáp. Cả người thế nhưng cũng đều biến thành hỏa hồng sắc. Nhất là cô ta kia một đôi ô kim tàn sát thần phủ lại càng trực tiếp biến thành trói mắt kim hồng sắc. Trên người nàng đều bộc phát ra hồng quang trên không trung tạo thành một cái cự đại cột sáng trực tiếp bao phủ hướng Bạch Thu. Bạch Thu an hiểu nhanh nhẹn phải không sai. Nhưng là tốc độ của hắn mau hơn nữa vừa làm sao có thể nhanh đến đi qua quang đây. Trong phút chốc Bạch Thu chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng rực. Hắn cũng không có bởi vì này hồng quang mà cảm nhận được công kích. Nhưng cảm nhận được mãnh liệt hạn chế. Hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình thế nhưng không cách nào lao ra cái này hồng quang phạm vi. Hỏa thuộc tính khống chế kỹ năng. Bạch Thu trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Phải biết rằng, ở tất cả thuộc tính ở bên trong, không an hiểu nhất khống chế đúng là hỏa thuộc tính. Nhưng trước mắt Ô Nha đều thi triển. Không phải là khống chế kỹ năng sao? Hơn nữa, cái này khống chế kỹ năng uy lực mạnh, lấy Bạch Thu sáu châu tu vi thế nhưng không cách nào xông ra. Mà rồi vừa lúc đó, ở giữa không trung tựa như mặt trời loại ánh sáng ngọc Ô Nha, đã giống như sao băng bình thường xuống phía dưới rơi đập. Mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Thu. Cho dù là Chu Duy Thanh, rồi cũng không biết Ô Nha lại có mạnh như thế hung hãn kỹ năng. Hắn đối với Ô Nha lòng tin. Lai Nguyên ở trước kia hiểu rõ. Còn ba châu tu vi Ô Nha năm đó thì cảm tử. Dập đầu năm châu cấp bậc chính là đối thủ. Lại càng không cần phải nói hiện tại rồi. Nàng kinh nghiệm thực chiến cùng với tu vi cũng không phải là năm đó có thể bằng được. Hơn nữa những năm này ở vô song sư đoàn trong đích khổ luyện có thể nói các phương diện năng lực đầy đủ mọi thứ. Bạch Thu trực tiếp thì trợn tròn mắt. Hắn duy nhất cảm giác thì nếu như chính mình bị này tựa như loại vẫn thạch hỏa cầu đập chúng. Như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không ngăn được. Ô Nha trên người đều bộc phát ra kinh khủng uy áp, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Bạch Thu nhận chi. Hơn nữa, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác xuất. Ô Nha lúc này đều phóng thích thực lực. Cũng không chỉ là cô ta thiên lực đều thi triển ra đơn giản như vậy. Không muốn chết thì nhảy đi xuống. Tây tây nhu nhu nhu nhu thanh âm rồi vừa lúc đó vang lên. Trong ầm ầm nổ vang, tây tây hai lưới búa cũng cùng bên kia vũ linh màu vàng đất cử truy hung hăng va chạm vào nhau. Thổ linh thân thể không hổ là thổ linh thân thể. Mượn đại địa chi lực cô ta. Ở trên lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho dù là tây tây có điều chuẩn bị, toàn diện bộc phát, vẫn như cũ bị mãnh liệt mặt chấn động lực chấn động bay ngược. Vũ Linh rồi phát hiện Bạch Thu tình huống không ổn rồi. Nhưng Ô Nha kia tựa như loại vẫn thạch rơi xuống thân hình giảm xuống quá nhanh. Cô ta đối mặt tây tây một kích toàn lực ứng phó cũng không coi là nhẹ nhàng. Căn bản không có cứu viện khả năng. Là một người lập tức sợ chết. Huống chi là tiền đồ vô lượng thiên châu sư rồi. Đối mặt kia rõ ràng chính mình rất không có khả năng chống đo được công kích. Bạch Thu thầm than một tiếng. Bên trong cơ thể thiên lực toàn bộ bộc phát. Thân thể cấp tốc xoay tròn. Lấy hắn thân thể làm trung tâm. Thiên lực không có chút nào giữ lại toàn bộ bộc phát. Thanh bích như phỉ thúy bình thường khổng lồ long quyển phong phóng lên cao. Chạy thẳng tới Ô Nha biến thành hỏa cầu nghênh khứ. Ở phát ra đã biết một kích mạnh nhất đồng thời, hắn rồi theo tranh tài trên đài nhảy xuống. Coi như là vì bảo vệ tánh mạng, rồi chỉ có thể là tiêu hao đối thủ thiên lực tốt cho Vũ Linh chế tạo cơ hội. Nhưng là, cũng là ở Bạch Thu vọt người nhảy xuống lôi đài đồng thời. Kia khổng lồ hỏa cầu cùng phong đao đụng nhau phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm. Một cây chiến phủ búa rồi đúng vừa đúng lúc này chờ theo hỏa cầu có bay ra. Mục tiêu không phải cách Lý Phỉ Nặc một người khác Vũ Linh. mà là bị đánh bay trên không trung tây tây. Các nàng mời tự mình hại mình sao? Vũ Linh ở tây tây mang đến lực phản chấn, có một bên lui về phía sau, một bên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tự mình hại mình. Tây tây. Ô nha tỉ muội dĩ nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Tây tây chỉ là một giơ tay lên. Trong tay nàng chiến phủ thì cùng kia quẳng mà đến ô kim tàn sát thần phủ cái móc lại với nhau. Đột nhiên ngang vùng. Kia nhìn phá long quyển phong. Sắp rơi xuống mặt đất hỏa cầu lớn. Dĩ nhiên cũng làm bị cô ta kéo theo vượt lên trước mà ra. Chạy thẳng tới Vũ Linh ném tới. Lúc này rất nhiều người mới là chú ý tới. Kia ô kim tàn sát thần phủ phía sau chiều rộng nhưng là mang theo một đầu dài lớn lên xiềng xích. Bởi vì Vũ Linh thổ linh thân thể. Cuộc tranh tài này ở trước khi bắt đầu. Không có ai coi trọng U Nha cùng Tây Tây này một đôi tổ hợp. Nhưng là khi thực chiến chân chính bắt đầu lúc sau. Những thứ này từng xem thường thiên cung đế quốc người. Mới tránh thức phát hiện mình sai lầm rồi. Ô nha cùng Tây Tây ngay từ lúc đầu chiến đấu đến hiện tại. Đều thể hiện ra ăn ý phối hợp. Cường lực công kích gần như hoàn mỹ. Bạch Thu thân là thượng vị thiên tôn. Hẳn là bị các nàng bức bách theo trên đài nhảy xuống. Hơn nữa ô nha một kích kia lại vẫn không có lãng phí rớt. Ở ô nha bị mặc kệ hướng Vũ Linh đồng thời. Kia mang theo sở xiềng xích ô kim tàn sát thần phủ đột nhiên lôi kéo. Tây tây rồi theo sát phía sau. Chạy thẳng tới Vũ Linh đụng nhau đi. Tây tây toàn thân tản mát ra chói mắt lam quang. Nồng nặc thủy thuộc tính năng lượng ba đồng chuyển hóa thành băng. Mà cô ta kia thân thể cao lớn dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung co rúc thành đoàn. Kịch liệt quay cuồng. Chiến phủ bên ngoài. Cả người tựa như một cái tràn đầy phá hỏng lực khúc côn cầu bình thường. Vũ Linh sắc mặt rồi trở nên ngưng trọng. Hai chân về phía sau thối lui. Đồng thời đẹp đẽ quát một tiếng. Chân phải trên mặt đất hung hăng một bước. Nhất thời. Toàn bộ lôi đài mặt ngoài toàn bộ biến thành nồng nặc màu vàng đất. Thổ thuộc tính năng lượng ba đồng toàn diện bay lên. Cô ta thân hình vừa chuyển. Ở đây nồng nặc thổ thuộc tính năng lượng ôm trọn. Không lùi mà tiến tới. Đón U Nha thì đụng phải đi tới. Một tiếng ấm vang nổ. Ánh lửa văng khắp nơi. Ô nha lần nữa hiện thân. Vẻ mặt lui về phía sau suốt 7-8 bước mới là ổn định lại thân hình. Mà kia Vũ Linh ở thổ nguyên tố bao bọc. Tự thân đã biến thành một cái thổ thuộc tính cử nhân. Cô ta không có truy kích ô nha cơ hội. Bởi vì Tây Tây chính diện oanh kích rồi đã đến. Hỏa cầu lúc sau là khúc côn cầu. Chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hai đấm đồng thời hướng về phía trước đối phương ném tới. Nổ vang có tiếng hay không lần vang lên. Lực lượng khổng lồ. Thế nhưng chấn động toàn bộ lôi đài cũng đều bộc phát ra tảng lớn bụi đất. Tựa hồ bị ngạnh xanh nhập vào rồi mặt đất mấy phần dường như. Tây tây thân thể rồi đồng dạng là bị lần nữa đánh bay. Mà Vũ Linh biến thành hoàng thổ cử nhân hai chân ngang gối nhập xuống mặt đất. Quen thuộc nhất Vũ Linh cách Lý Phỉ Nặc đế quốc tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ rõ ràng nhất Vũ Linh ở mượn thổ linh thân thể sau. Lực lượng năng đạt tới co nào trình độ khủng bố. Cho dù là cùng chín châu tu vi thượng vị thiên tông so sánh thuần túy lực lượng cũng là không kịp nhiều để cho a. Lại bị đối phương liên tục hai lần công kích. Đem hai chân nhập xuống mặt đất một bộ phận. có thể nghĩ. Đối diện hai cái này người mặc trọng khải cô gái lực lượng kinh khủng đến trình độ nào. Tây Tây lảo đảo thân hình bị Ô Nha đo lấy. Các nàng tỉ muội hai người rồi đồng dạng bởi vì vũ linh lực lượng mà khiếp sợ. Thổ linh thân thể quả nhiên không thể theo lẽ thường độ hướng tới. Vũ linh biến thành đích thổ nguyên tố cự nhân chừng 5 thước cao, đứng ở nơi đó nhưng là không nhúc nhích. Lực lượng của các ngươi quả thật rất mạnh. Nếu như không có thổ nguyên tố trợ giúp, coi như là mười ta, cũng không khả năng với các ngươi so đấu lực lượng. Nhưng là chỉ cần ta chân mang đại địa, khắp mặt đất đích thổ nguyên tố lập tức giúp ta. Cho nên cho dù chỉ còn một mình ta, các ngươi như cũ xem bại. Vũ linh thanh âm truyền ra. Song phương ở mới vừa rồi ngắn ngủi va chạm ở bên trong, tuy nhiên cũng tiêu hao đại lượng thiên lực, lúc này cũng đều cần hơi lấy hơi. Ô Nha cười nhạt một tiếng, nói ngươi thổ linh thân thể quả thật rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra, tỉ muội chúng ta bất kỳ một mình một người cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi quá câu chấp là cùng lực lượng của chúng ta va chạm, rồi đối với lòng tin của mình quá đủ. Không sai, thổ thuộc tính quả thật có mạnh nhất phòng ngự. Nhưng là chỉ một thuộc tính cũng không khả năng đồng thời cùng hai loại thuộc tính chống lại. Huống chi này hai loại thuộc tính vẫn là hoàn toàn ngược lại đây này. Ngươi thử một chút chính mình còn có thể di động sao? Vũ Linh sườn sốt một chút. Sau một khắc, nồng nặc thổ thuộc tính thiên lực trong nháy mắt bay lên. Màu vàng quang thải lần nữa bộc phát ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn đến. Vũ Linh biến thành khổng lồ thổ nhân. Lúc này ngoài mặt chính bắt đầu rách xuất từng đạo khe hở. Hiện tại mới là muốn tránh thoát chậm. Ô Nha cười nhạt một tiếng. Cùng Tây Tây đồng thời ra tay. 4 chuôi khổng lồ chiến phủ bay thẳng mà ra. Nặng nề nện ở kia trên người thổ nhân. Đem thổ nhân hung hăng ném ra rồi tranh tài thai. Phịch một tiếng. Thổ nhân trên không trung vỡ vụn. Lộ ra rồi vũ linh bản thể. Cô ta trên không trung phun ra từng ngụm máu tươi. Được một gã cách Lý Phỉ Nặc chiến đội đội viên nhận đi xuống. Thiên cung chiến đội trong phòng nghỉ. Chu Duy Thanh mặt mỉm cười nói nóng bỏng lệnh trong đó khô ráo. Rét lạnh lệnh trong đó yếu ớt. Hảo một cách băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Kia vũ linh thua không oan uổng. Đáng tiếc. Cô ta cùng đồng đội trong lúc cũng không đủ phối hợp, nếu không xem lại càng phiền toái một chút đi. Chương 216 thổ linh thân thể hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Các chiến đội trong phòng nghỉ, bao gồm mấy đội mầm móng chiến đội ở bên trong. Trên trăm đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào Ô Nha cùng Tây Tây trên người. Sự cường đại của các nàng ngoài đều dự liệu của mọi người. Ô Nha là thiên cung chiến đội dự thi xuất hiện người thứ tư. Hôm nay còn ra thấy đi qua 6 châu tu vi Vân Ly. Vào giờ khắc này lại không người nào dám xem thường thiên cung chiến đội rồi. Liền cách Lý Phỉ Nặc uy tín lâu năm như vậy cường đội cũng bị bọn họ đều áp chế. Có thể nghĩ, này thiên cung chiến đội tuyệt không phải là cái gì ngư nạm đội ngũ. Chói mắt nhất, tự nhiên là Ô Nha rồi. Cô ta mới vừa rồi đều thi triển giống như mặt trời bình thường kiêm cụ khống chế cùng cường công cường hãn kỹ năng. Cho dù là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ Thượng Quan Long Ngâm cũng không nhận ra. cũng chỉ có Chu Duy Thanh năng mơ hồ đoán được. Cái kia kỹ năng hẳn là cùng Ô Nha Ô Kim tàn sát thần phủ có liên quan. Nương theo thực lực tăng lên, cái này Ô Kim tộc thần khí giống như có thể so với trước kia bộc phát ra lại càng uy lực cường đại rồi. Trận thứ ba Thiên Cung Đế Quốc thắng. Trọng tài có chút khó khăn tuyên bố rồi cuộc tranh tài này thắng bại. Ô Nha cùng Tây Tây mở ra mang theo âm vang kim khí tiếng vang sải bước thẳng đi xuống lôi đài trở lại trong phòng nghỉ. Vân Ly ngồi ở một bên, đã sớm không lên tiếng. Ở đây nuốt xuống nơ, u, vinh, quy, quy, to, tị. Bọt. Bây giờ trở về nhớ tới Chu Duy Thanh lời mà nói. Nhưng hắn là một chút cũng phản bác không ra. Ô Nha thể hiện ra thực lực làm hắn hiện tại trong lòng còn tràn đầy rung động. Hắn tự hỏi. Mình cũng đồng dạng cũng không dưới cái kia kỹ năng. Toàn bộ Trung Thiên Quảng Trường lúc này cũng đều lộ rõ có chút huyên náo. Tuyệt đại đa số mọi người ở nghị luận mới đến trận chiến này. Rồi nghị luận Thiên Cung chiến đội. Ngay tại khoảng cách Thiên Cung chiến đội cách đó không xa, Khắc Lôi Tây chiến đội những đội viên kia sắc mặt đều khó coi. Thậm chí có chút kinh hoàng. Bởi vì ngày mai tranh tài bọn họ sẽ đụng phải Thiên Cung Đế Quốc. Mắt thấy mã quần. Ồ nhà. Tây Tây kinh khủng kia khôi giáp cùng vũ khí. Bọn họ có thể nào không đáy lòng lạnh cả người đây? Thiên Cung Đế Quốc cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc cũng sớm đã là không chết không thôi cuộc diện rồi. Chu Duy Thanh hướng về phía Ô Nha cùng Tây Tây so với rồi so với ngón tay cái chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn không có đều nhìn về phía lôi đài. Mà là đều nhìn về phía vậy có chút kinh hoàng Khắc Lôi Tây chiến đội phương hướng. Khóe miệng biểu lộ vẻ nhàn nhạt lạnh lẽo. Sau đó lại đem ánh mắt đều nhìn về phía xa một chút. Ở lôi đài bên kia Bách Đạt chiến đội phòng nghỉ ngơi. Trong mắt rét lạnh nhất thời trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Cho đến trên đài trọng tài yêu cầu song phương tham gia thứ tư cuộc tranh tài đội viên ra sân. Chu Duy Thanh mới thu hồi rồi ánh mắt của mình. Vừa sải bước xuất thì đã đến tranh tài trên đài. Thiên Cung chiến đội toàn bộ 6 người. Đã ra sân 4. Còn dư lại cũng chỉ có Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi rồi. Hắn tự nhiên không muốn để cho Thiên Nhi ra sân. Như vậy, này thứ tư sân cũng chỉ có chính hắn lên. Chu Duy Thanh ra sân đồng dạng đưa tới không ít kinh ngạc thanh âm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là mang theo đấu lạc đi lên. Phía trước mã quần, Ô Nha bọn họ tham chiến ít nhất cũng không có mang đấu lạc, Vân Ly cũng không có. Nhưng Chu Duy Thanh lại không hái xuống bởi vì hắn còn không tới nhớ chính mình quá sớm bị nhận ra. Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội tham gia thứ tư sân đội viên rồi gần như là cùng Chu Duy Thanh cùng một thời gian lên lôi đài. Kia là một gã thân hình cao lớn, khí độ trầm ngưng có một đầu tựa như cương châm loại tóc ngắn thanh niên. Chu Duy Thanh thấy hắn cảm giác đầu tiên giống như là năm đó thấy được Lâm Thiên Ngao giống nhau. Trầm mùn, dày cộm nặng nề thậm chí so với Lâm Thiên Ngao còn nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Không sai. Chính là uy nghiêm. Mà loại khí chất này xuất hiện tại một gã thanh niên trên người. Hiển nhiên là có chút không bình thường. Song phương xưng tên. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói Chu Tiểu Bàn. Đối diện Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội thanh niên trầm giọng nói Vũ Vân. Các hạ không có ý định lấy xuống đấu lạp sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không cần, ta lớn lên xấu, ý không tốt đi ra dọa người. Vũ Vân khẽ nhíu mày. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Tính táo. Thiên cung chiến đội so với ta trong tưởng tượng mạnh mẽ. Mặc dù ta không có đem các ngươi làm thành đi qua địch nhân. Nhưng là. Các ngươi cũng không cách nào ngăn cản chúng ta đi tới bộ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói ta dĩ nhiên biết địch nhân của các ngươi là ai. Nhưng mục tiêu của ta là cuối cùng vô địch. Cho nên, chúng ta không thể lại truyền. Vũ Vân sửng sốt một chút. Trầm ngưng trong ánh mắt cuối cùng biểu lộ rồi vẻ kinh ngạc. Đổi người khác nghe Chu Duy Thanh những lời này, chích sẽ cảm thấy hắn tự đại. Thí dụ như đứng ở một bên trọng tài. Nhưng là Vũ Vân nhưng có loại cảm giác người nam nhân trước mắt này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Kia cho chúng ta dùng thực lực nói chuyện đi. Vũ Vân trầm giọng nói. Trọng tài có chút khinh thường liếc Chu Duy Thanh một cái, trực tiếp tuyên bố rồi tranh tài bắt đầu. Cùng phía trước tất cả tranh tài cũng đều không giống với. Khi trọng tài thối lui lúc sau, Chu Duy Thanh cùng Vũ Vân cũng không có lựa chọn tiến công. Thậm chí như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cách đó và những khác trong trận đấu vừa lên đến liền nhanh chóng chiếm trước tiên cơ hoàn toàn khác. Nhưng là người sáng suốt lại có thể nhìn ra được bọn họ ở giữa so đấu đã bắt đầu rồi. Trên lôi đài, nồng nặc đích thổ nguyên tố ba động gần như là trong nháy mắt bay lên. Nhưng cùng phía trước Vũ Linh phát tán xuất nồng nặc tia sáng màu vàng khác. Dưới lôi đài người đang xem cuộc chiến cửa rất khó coi đến. Lúc này toàn bộ tranh tài thai trước mặt của biến thành vàng sẫm sắc. Thổ linh thân thể. Không nghi ngờ chút nào. Đứng ở Chu Duy Thanh trước mặt Vũ Vân cùng phía trước Vũ Linh giống nhau. Rồi có thổ linh thân thể. Hơn nữa, hắn thiên lực so với Vũ Linh càng cao hơn sâu. Thậm chí đã đến biến chất trình độ. Bảy bản mệnh châu điểm đừng xuất hiện tại Vũ Vân trên cổ tay. Thuộc tính cùng Vũ Linh giống nhau. Nhưng là tiến vào tông cấp hắn. Hơi thở mạnh. Hiển nhiên không phải Vũ Linh đủ khả năng so sánh. Thấy Vũ Vân hạ vị thiên tông tu vi. Cho dù là đan đốn chiến đội trong phòng nghỉ kia hai gã cầm đầu thanh niên cũng đều nhíu mày. Bảy châu tu vi ở đại đa số người dự thi trong mắt đã là tuyệt đối kinh diễm rồi. Nhưng khi bọn hắn xem ra nhưng không coi vào đâu. Bọn họ kinh ngạc là bởi vì này bảy châu tu vi là nương theo thổ linh thân thể cùng lúc xuất hiện. Nồng nặc đích thổ nguyên tố. Đem mặt khác thuộc tính thiên địa nguyên lực toàn bộ bức bách là lôi đài ở ngoài. Mặc dù Vũ Linh không có động thủ. Nhưng là đứng ở nơi đó Chu Duy Thanh lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí đích thổ nguyên tố đang ở điên cuồng đè xuống thân thể của mình. Chỉ cần hắn có điều động tác. Như vậy, lấy Vũ Vân làm trung tâm dẫn dắt chuyển động đại địa chi lực cũng sẽ tùy theo bộc phát. Ngươi không là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Dù sao, theo ý nào đó mà nói, chúng ta Thiên Cung Đế Quốc cùng các ngươi cách Lý Phỉ Nạp Đế Quốc là có chút đồng mệnh tương liên. Chu Duy Thanh đối mặt chung quanh như thế nồng nặc thổ thuộc tính nguyên lực, như cũ năng dễ dàng nói ra những lời này. Vũ Linh không có bởi vì Chu Duy Thanh không vào tấn công mà buông lỏng. Chính ngược lại, trước mặt cái này mang theo đấu lạp thanh niên, cho hắn một vô cùng thâm thúy cảm giác, giống như là một cái cự đại vực sâu, có thể cắn nuốt hết thảy dường như. Đây cũng là hắn không có ở trước tiên phát động công kích nguyên nhân. Lấy hắn tự hỏi ở Thiên Châu Đại Tái có đứng đầu tu vi, hẳn là chút nào nhìn không thấu trước mắt người này. Nếu như ngươi chỉ hội múa mép khua môi lời mà nói, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Vũ Vân lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói tổng yếu bộc lộ tài năng mới được. Nếu không, ta cũng không cách nào thuyết phục ngươi. Không phải sao? Vừa nói, Chu Duy Thanh chân phải trên mặt đất nhìn như nhẹ đập mạnh một chút. Động tác của hắn lập tức đưa tới Vũ Vân phản ứng. Nồng đậm sâu tia sáng màu vàng gần như là trong phút chốc theo lôi đài ngoài mặt phụt lên mà ra. Không có thực chất kỹ năng công kích. Nhưng là như vậy thuần túy đích thổ nguyên tố đánh sâu vào hiển nhiên là càng thêm cường lực. Bởi vì nó có thiên biến vạn hóa năng lực. Vô luận Chu Duy Thanh có cái gì hành động, Vũ Vân tự hỏi cũng có thể làm suốt tương ứng đối. Nhưng là Vũ Vân rất nhanh thì phát hiện mình sai lầm rồi. Chu Duy Thanh chân phải bình tĩnh rơi xuống đất. Phát ra phù một tiếng nhẹ vang lên. Kia đòi hỏi theo hắn dưới chân lao ra vàng sấm sắc thổ nguyên tố lại bị cường ngạnh áp bách đến chung quanh. Mặc dù đồng dạng là phóng lên cao. Nhưng là lại chỉ năng theo Chu Duy Thanh thân thể chung quanh lao ra. Giống như là một cây sâu hoàng sắc quang trụ bình thường. Đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng trên thực tế nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rồi ở nơi này sâu hoàng sắc quang trụ xuất hiện đồng thời. Một tầng hôi mông mông vầng sáng theo Chu Duy Thanh trong cơ thể phát ra. Cũng là ở sau một khắc. Vũ Vân trên mặt đã tràn đầy kinh hãi. Lúc trước chẳng qua là ở trên linh hồn cảm giác thế nhưng biến thành thực tế. Chu Duy Thanh thân thể thật biến thành một cái cự đại vực sâu. Hắn bằng vào thổ linh thân thể dẫn động đại địa chi lực. Thế nhưng điên cuồng hướng tới Chu Duy Thanh thân thể trào lên đi. Nhưng giống như là đầu nhập vào không thấy đáy vực sâu biến mất không thấy gì nữa. Chu Duy Thanh ngoại trừ dậm chân ở ngoài. Không nữa động tác khác. Nhưng là lúc này Vũ Vân trong mắt cũng chỉ có hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như thế. Chỉ sợ thực lực của đối thủ so với hắn mạnh rất nhiều. Hắn ít nhất cũng có liều mạng lòng tin. Nhưng là mặt đối trước mắt như thế dù gì cuộc diện. Hắn nhưng trong lòng thì không hứng nổi nửa phần tới chống lại lòng tin. Tốt nồng nặc đích thổ nguyên tố, không hổ là thổ linh thân thể. Vào lúc này Chu Duy Thanh thế nhưng như cũ mở miệng nói chuyện. Giọng nói rồi vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Vũ Vân trên trán nhưng đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi rồi. Bằng vào thổ linh thân thể hắn mặc dù có thể dẫn động đại địa chi lực. Nhưng là như cũ là mời tiêu hao thiên lực. Mà lúc này khổng lồ như vậy đích thổ nguyên tố bị Chu Duy Thanh không ngừng cắn nuốt. Khiến cho hắn tự thân thiên lực do tiêu hao. Đối mặt Chu Duy Thanh, hắn hoàn toàn là một có lực dùng không ra cảm giác. Mà trên thực tế trận chiến này Chu Duy Thanh cũng là nhọc lòng. Hắn không nghĩ quá sớm bại lộ mình là người nào. Đối mặt bảy châu tu vi thổ linh thân thể. Nếu như là bình thường chiến đấu, coi như là hắn mong muốn chiến thắng rồi nhất định là phải đi qua một phen khổ chiến. Khi đó, hắn căn bản tự không khả năng lại che giấu thân phận của mình. Dù sao, Trầm Tiểu Ma đối với nhưng hắn là tương đối quen thuộc. Cho nên, Chu Duy Thanh dùng một giọt thánh lực, mà thánh lực rót vào chính là tà ma thôn phệ. Đấu lạp sợi bông sau. Chu Duy Thanh trên mặt là lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là trở về vốn rồi. Thổ linh thân thể quả nhiên bá đạo. Trong đó dẫn động đích thổ nguyên tố cực kỳ tinh khiết. Trải qua tà ma thôn phệ loại bỏ lúc sau. Chu Duy Thanh ở nơi này trong thời gian thật ngắn. Đã ngưng tụ ra rồi hai giọt thánh lực. Chẳng những trở về vốn. Còn có chút lợi nhuận. Cho nên hắn đương nhiên là một chút cũng không nóng nảy rồi. Vũ Vân cắn mạnh một cái. Một cái bước xa hướng tới Chu Duy Thanh lao đến. Nồng nặc đích thổ nguyên tố trong nháy mắt lệnh thân thể của hắn bành trướng. Hóa làm một khổng lồ thạch đầu nhân. Một quyền đánh tới hướng Chu Duy Thanh trước ngực. Chương 217 cắn nuốt thổ linh thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh nâng lên tay trái. Bàn tay mở ra. Vũ Vân kia nhìn qua cực kỳ cuồng mãnh, một quyền rơi vào trên tay hắn thế nhưng đột nhiên ngừng lại. Lại cũng không cách nào đi tới chút nào. So đấu lực lượng. Chu Duy Thanh như thế nào mã quần có thể so với nghĩ. Cái kia kế thừa long hổ huyết mạch kinh khủng thân thể ở thuần túy trên lực lượng đã đạt đến nghe sợn cả người trình độ. Nếu như hắn dùng ra bản thân truyền kỳ sáo trang, chỉ bằng vào lực lượng thậm chí là có thể thương tổn được thiên vương cấp cường giả. Dưới đài khán giả thấy như vậy một màn, không khỏi cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn họ không biết có thể nhìn ra được Vũ Vân cường đại, nhưng kia bảy bản mệnh châu còn tại đó. Hóa thân thạch đầu nhân Vũ Vân, một quyền này lực công kích có thể nghĩ. Nhưng thì như vậy bị Chu Duy Thanh mang tay chặn. Kinh khủng lực cắn nuốt sau một khắc rồi truyền khắp Vũ Vân toàn thân. Có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ tranh tài trên đài. Vàng sấm sắc quang mang lấy Vũ Vân thân thể làm trung tâm điên cuồng bắt đầu khởi động. Mà Chu Duy Thanh giống như là này vàng sấm sắc đại dương một chiếc thuyền lá nhỏ. Bị bọn họ không ngừng đánh thẳng vào. Nhưng là vô luận như thế nào đánh sâu vào. Hắn nhưng thì như vậy đứng ở nơi đó lù lù bất động. Vàng sấm sắc quang mang ở trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cường thịnh. Sau đó bắt đầu dần dần trở nên yếu kém rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta nói, ngươi không là đối thủ của ta. Bất quá ngươi yên tâm, đan đốn đế quốc rồi đồng dạng là địch nhân của ta. Ngươi chuyện cần làm, ta sẽ thay ngươi làm được. Vũ Vân lúc này nhưng trong lòng thì lật ra ngập trời cự. Chu Duy Thanh thần bí, thâm thúy. Cho dù là khi hắn toàn lực công kích trong quá trình rồi như cũ không cách nào dò thám biết một hay. Lấy hắn trầm ổn tính cách. Trong lòng chợt bắt đầu xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Đúng vậy a, không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh cánh tay rung lên. Vũ Vân thân thể liên tiếp về phía sau ngã xuống vài chục bước mới đứng vững thân hình. Mà đem hắn ngưng tụ thành thạch đầu nhân sâu tia sáng màu vàng rồi tùy theo rút đi. Ta thua. Vũ Vân sắc mặt rất khó nhìn. Cắn chặt hàm răng. Lần này hắn và muội muội cùng nhau đến đây dự thi. Chính là muốn tìm đan đốn chiến đội phiền toái. Nhưng hắn nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại sẽ thua bởi một cái đối thủ như vậy. Mặc dù hắn không biết Chu Duy Thanh sử dụng kỹ năng là cái gì. Nhưng lại có thể khẳng định. Chu Duy Thanh cái này kỹ năng vừa lúc khắc chế bọn hắn thổ linh thân thể loại này đầy đủ điều động thiên địa nguyên lực năng lực. Cho nên hắn mới xem bại thảm như vậy. May mà đối phương cũng không phải là đan đốn đế quốc đồng minh. Không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái sau, Vũ Vân thì nhảy xuống rồi tranh tài thai. Khi Vũ Vân nhảy xuống tranh tài thai một khắc kia, toàn trường ồ lên. Có thể nói, Chu Duy Thanh đối với Vũ Vân trận chiến này, là lần này Thiên Châu Đại Tái bắt đầu thi đấu tới nay đơn giản nhất trực tiếp đánh một trận. Toàn bộ quá trình chính là Vũ Vân hóa thân thạch đầu nhân trào ra một quyền. Bị Chu Duy Thanh ngăn trở. Kéo dài trong chốc lát sau. Lại bị Chu Duy Thanh đẩy lui. Sau đó cuộc tranh tài này thì kết thúc. Giả cuộc thi sao? Đây là giả cuộc thi sao? Dân chúng trong lòng cũng đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Không nghi ngờ chút nào cuộc tranh tài này Thiên Cung đế quốc thắng cách Lý Phỉ Nặc đế quốc là một khổng lồ lãnh môn. Nhưng là đây mới thật là giả cuộc thi sao? Chỉ cần là Thiên Châu Sư là có thể nhìn ra được. Trận này đơn giản nhất tranh tài nhưng là phức tạp nhất. Bởi vì không người nào có thể xem hiểu xảy ra chuyện gì. Cho dù là đang ở chủ tịch trên đài thượng quan long ngâm rồi giống nhau xem không hiểu. Nhưng là người sáng suốt cũng có thể chú ý tới một chuyện. Đó chính là Vũ Vân cũng là bắt đầu thi đấu tới nay. Ra sân trong mọi người tu vi cao nhất một vị. Cũng là một vị duy nhất tôn cấp cường giả. Đây chính là bảy châu tu vi ai nhưng hắn nhưng thua. Thua ở Thiên Cung đế quốc một cách mang theo đấu lạp người dự thi trong tay. Bởi vì Chu Duy Thanh người mặc trường bào tay áo đặc biệt dài. Thậm chí không có ai thấy tu vi của hắn là mấy châu. Trong lúc nhất thời, cuộc tranh tài này nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Nhất là những thứ kia ném ở cách Lý Phỉ Nặc chiến đội trên người dân chúng, lại càng đã hô to ra giả cuộc thi thanh âm. Trọng tài rồi đồng dạng là không hiểu ra sao. Nhìn đứng ở nơi đó, đứng chắp tay Chu Duy Thanh, trong mắt cũng là có chút mờ mịt. Theo bản năng đem ánh mắt quăng hướng chủ tịch thai phương hướng. Giả cuộc thi thanh âm là vô cùng vang. Mà Thiên Châu Đại Tái luôn luôn là lấy công bình kỳ nhân. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Yên lặng. Cứng cáp thanh âm hùng hậu vừa lúc đó vang lên. Thượng quan long ngâm theo chủ tịch trên đài vừa sải bước xuất. Thân hình phù phiếm ở giữa không trung. Chẳng qua là hắn thanh âm của một người. Thế nhưng ở trong phút chốc lấn áp dân chúng tức giận tiếng reo hò. Toàn bộ trung thiên quảng trường thần tốc an tĩnh lại. Dự thi các chi chiến đội ở bên trong. Nhất là có tứ đại thánh địa bối cảnh các chi chiến đội. Rồi bao gồm trên đài Chu Duy Thanh. Nghe thượng quan long ngâm này quát to một tiếng. Cũng là thầm giật mình. Chu Duy Thanh trong lòng thầm nghĩ. Vị này thượng quan tiền bối tu vi lại có đều tinh tiến ai nhìn dạng như vậy. Hẳn là khoảng cách thiên đế cấp cũng không xa đi. Thượng quan long ngâm trầm giọng nói Thiên Châu Đại Tái nhiều năm trước tới nay vẫn là do chúng ta Trung Thiên Đế Quốc đều chủ trì. Vâng chịu đúng là công khai. Công bình. Công chính lý niệm. Bất kỳ một cuộc tranh tài nếu như vi phạm quy tắc đều muốn đã bị xử phạt. Nhưng là mới vừa rồi trận này, ta lấy Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ thân phận hướng mọi người bảo đảm. Trong đó cũng không có bất kỳ không tuân theo quy định. Về phần Thiên Cung Đế Quốc vị này người dự thi tại sao có thể chiến thắng. trong đó huyền bí còn tu vi đầy đủ người mới có thể hiểu được. Ta nhưng lấy thẳng thắn nói cho mọi người, hắn là ta đã thấy, khóa trước Thiên Châu đại tái người mạnh nhất. Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc thua cũng không oan uổng. Cho nên, hôm nay Thiên Cung chiến đội đối với Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội tranh tài Thiên Cung đế quốc chiến thắng. Không nghi ngờ chút nào. Thượng quan Long Ngâm ở Trung Thiên đế quốc có uy vọng cực cao. Hắn lần này lời vừa nói ra, còn ai dám lại chất vấn? Nhất là hắn đối với Chu Duy Thanh cái kia câu đánh giá, hấp dẫn nhiều hơn người chú ý. Duy nhất cảm thấy buồn bực chỉ sợ sẽ là Chu Duy Thanh bản thân rồi. Trong lòng thầm nghĩ, thượng quan tiền bối, ngươi đây không phải là đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Bất quá rồi không sao cả rồi. Dù sao Đan Đốn đế quốc đối với Trung Thiên đế quốc trận này cũng đã nhận thua. Coi như hiện tại bị bọn họ nhận ra rồi không có gì. Chu Duy Thanh trở lại phòng nghỉ ngơi, Mã Quần, Ô Nha cùng Tây Tây đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đối với Chu Duy Thanh chiến thắng, bọn họ cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Liền chín châu tu vi cường giả Chu Duy Thanh cũng đều chiến thắng đi qua. Đối phương mặc dù là thổ linh thân thể, nhưng dù sao còn bảy châu tu vi mà thôi. Vân Ly mặc dù ngồi ở trong góc biểu môi, nhưng hắn trong ánh mắt cái kia phân khiếp sợ còn thì không cách nào che giấu. Dù sao, hắn đã thật lâu không nhìn tới đi qua Chu Duy Thanh chiến đấu bộ dạng rồi. Đối phương cường đại hắn tự nhiên rồi nhìn ở trong mắt. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng chính là nhẹ nhàng như vậy chiến thắng rồi. Chu Duy Thanh đi tới Thiên Nhi bên người ngồi xuống, nhưng là một thanh đem cô ta ôm chầm, hôn lên nàng môi thơm. Đang ở hướng Chu Duy Thanh tỏ vẻ ca ngợi mấy người nhất thời cũng phải lung túng. Tây Tây sau khi từ biệt đầu, Ô Nha mặt có chút hồng. Mã Quần nhưng là không có hảo ý đem ánh mắt rơi vào Ô Nha trên người. Còn Thiên Nhi mới biết được Chu Duy Thanh tại sao làm như vậy. Theo Chu Duy Thanh trong miệng, túc túc vượt qua đến 6 giọt tinh khiết thánh lực. Thánh lực nhập vào cơ thể, cùng tự thân thánh lực nước xoáy đem kết hợp. Cái loại này phong phú cảm giác dường như lệnh linh hồn của nàng cũng đều hơi bị bay lên như vậy. Chu Duy Thanh truyền lại hoàn thành thánh lực lúc sau. Ha ha cười một tiếng. Nói này thổ linh thân thể thật sự không sai. Sợ rằng tám châu tu vi Thiên Châu sư cũng không thể giống như hắn như vậy để cho ta cắn nuốt nhiều như vậy tinh khiết năng lượng. Thiên Nhi ở bầu ngực hắn trên đấm nhẹ một quyền, ngươi thì không thể đẳng cấp trở về cho thêm ta sao? Chu Duy Thanh ha hả cười nói ngươi là nói mê sảng đi. Ngươi cũng không phải không biết, còn mới vừa lấy được mới có thể truyền lại. Nếu như bị ta hấp thu, kia nhưng chỉ là của ta. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Những khác tranh tài rồi không có gì đẹp mắt. Ta còn có một số việc muốn. Mọi người đứng lên, riêng của mình mang theo bọn họ đấu lạp ở Chu Duy Thanh dẫn đầu lượng thứng đi. Nếu như một màn này là xuất thấy ở phía trước 2 ngày lời mà nói, chắc chắn sẽ không có người chú ý tới bọn họ này góc hẻo lánh. Nhưng vừa vặn chiến thắng Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội bọn họ nhanh chóng rời đi. Nhưng mang cho rất nhiều người một kiêu ngạo cảm giác.